Âm nhân tế, chương 550, 550, thính giác biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải không, xem ra, bọn họ thật sự cùng Trương Đại Sư tình thâm nghĩa trọng a. Thôi, để cho bọn họ đoàn tụ, cũng không phải không thể, đúng không, Trương Đại Sư? Tộc trưởng A Tài cười lạnh một tiếng, nhìn ta hỏi. Ngươi, Trương Đại Sư đừng kích động, đó là tất cả sự lựa chọn của riêng họ, không có gì để làm với ta. Nếu như không phải nói, có một chút quan hệ như vậy, đơn giản là, ta đem tờ giấy ngươi lưu lại một chút, sửa lại một chút. Trương Đại Sư, chính ngài một mình chịu chết, thật sự là quá thê lương, ta đều nhìn không nổi, cho nên, liền giúp ngươi một phen, nếu như bọn họ thật sự tất cả đều rời đi, không tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không thất vọng sao? Hắn ta nói xong, cười ha ha, ta sẽ hạnh phúc và sẽ không thất vọng, ngược lại ngươi. Không giữ lời hứa, ta nói, lửa giận trong nội tâm thiêu đốt, ta nắm chặt khối sắt vụn trên tay, nhất thời, cảm giác một loại khí tức ở toàn thân ta cùng thanh kiếm kia nhanh chóng lưu chuyển, tựa như, ta vốn cùng thanh kiếm này là một thể. Lời hứa, ta cũng không phải là người, tại sao phải nói đến lời hứa, là ngươi, quá ngây thơ đi. Tộc trưởng A Tài dường như ý thức được dị động trên người ta, nhìn chằm chằm vào tay ta. Tộc trưởng, hắn không thích hợp lắm a, người đàn ông bên cạnh nhắc nhở. Nói nhảm, ta cũng có thể nhìn ra, tộc trưởng A Tài nhìn chằm chằm ta, bất quá, trên mặt hắn ngược lại không có bất kỳ thần sắc khẩn trương nào, hắn nhìn chằm chằm ta, nói. Trương Đại Sư, không sai, chính là như vậy, làm cho ngươi phẫn nộ thiêu đốt chính mình, như vậy ngươi có lẽ có thể đánh thức thanh kiếm trong tay ngươi. Ta sửng sốt, lời này làm sao có thể từ trong miệng hắn nói ra. Có lẽ, đánh thức thanh kiếm kia, đối với ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Tộc trưởng, cầm miệng, ngươi biết cái gì, lui ra. Thôn dân bên cạnh muốn nhắc nhở cái gì đó, lại bị tộc trưởng A Tài quát ngừng. Thôn dân kia lập tức lui ra, không dám hé răng nữa. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ta, với một chút sợ hãi trên khuôn mặt của mình. Ta biết, nỗi sợ hãi này không đến từ ta, mà là từ người đàn ông tóc trắng trong bức tranh đó. Ta nắm chặt thanh kiếm kia, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, chuôi kiếm tiếp xúc với bàn tay của ta, tựa hồ trên bàn tay ta nảy mầm. Ta và nó dường như đang thay đổi, cùng lúc đó, tộc trưởng A Tài cũng bắt đầu thay đổi. Quanh người hắn tản ra hắc khí, ở trong hắc khí quấn quanh, bộ dáng vốn từng chút tiêu tán, hóa thành hắc khí, sau đó, hắc khí lại tổ chức lại, biến thành một loại hình tượng khác. Hắn ta mặc hắc bào, bên ngoài có áo tơi. Toàn bộ thân thể, tựa hồ chỉ là một đoàn hắc khí tạo thành. Hắc khí quấn quanh, mơ hồ ngưng tụ ra hình dáng ngũ quan của hắn, còn có hai tay của hắn, giống như quỷ chảo vậy. Hắn ta cũng là cái loại bóng đen này, hơn nữa, hắn ta cùng những bóng đen khác bất đồng. Hắn ta có ngũ quan cùng hai tay, thậm chí so với bóng đen bình thường cao hơn gấp đôi, thậm chí có độ cao gần ba thước. Xem ra, A Tài tộc trưởng hắn chính là những tộc trưởng bóng đen này, cũng không trách được, hắn ta có thể sai xử với những bóng đen kia. Sau khi hắn ta biến hóa, thôn dân bên cạnh cũng thay đổi, chỉ là, người kia chỉ giống như bóng đen bình thường. Quả nhiên, bọn họ đều không phải là người sống, vận khí nhập kiếm, mà kiếm động, trong nháy mắt đó, ta cảm giác được trong thân kiếm, một luồng tinh mang bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình nhi nói không sai. Đây nhất định chính là kiếm năm đó ca ca hắn dùng, nó có lẽ chỉ là thoạt nhìn rách nát mà thôi. Trên thực tế, nó mặc dù rỉ sét thành bộ dáng như vậy, vẫn có lực lượng năm đó. Ta hơi thấp xuống thân thể, đạo khí trong cơ thể đã sớm bởi vì phẫn nộ mà sôi trào, mặc dù ta vốn không hiểu, thân thể của ta cũng đã nhịn không được nữa. Nếu như ta có thể đánh bại những bóng đen này, cho dù tiểu điểm bọn họ trở về, cũng sẽ không có việc gì. Hình nhi cũng từng nói qua, trước kia ta, căn bản không đem chúng để vào mắt, ta nhất định có thể làm được. Ta nắm chặt thanh kiếm kia, dưới chân hơi hơi vặn một cái, trong nháy mắt, liền hướng phía trước vọt tới. Bóng đen do thôn dân biến thành chắn trước mặt ta không chút do dự, một kiếm liền bổ tới. Thế nhưng, một kiếm xẹt qua, trong kiếm khí ẩn chứa đạo khí cường hãn, lại tựa như căn bản không đụng phải bóng đen kia. Muốn đánh với tộc trưởng chúng ta, tiểu tử ngươi, còn không có tư cách. Bóng đen sâu kín nói, tốt, vậy ta liền tiêu diệt ngươi. Ta giận dữ nói, lập tức, trong nháy mắt, ngang dọc bổ ra một kiếm. Hắc đồng, lui ra. A Tài tộc trưởng nói, tộc trưởng, lui ra, ngươi không hiểu. Bóng đen được xưng là hắc đồng chậm rãi lui về, hắn cũng không rõ, tộc trưởng của hắn rốt cuộc là có ý gì. Lúc này, tộc trưởng A Tài nói, Trương đại sư, đồ đệ của ta có nhiều mạo phạm, xin hãy chuộc tội. Đúng rồi, còn có một chuyện, tại hạ là Hắc Phong, cũng không phải A Tài tộc trưởng. Tộc trưởng A Tài kia, sớm rất nhiều năm trước đã tự sát, ta chẳng qua là mượn hắn một bộ da túi tạm dùng mà thôi. Bớt nói nhảm, ta đối với ngươi là ai không có hứng thú. Ta nói, phải không, vậy ta sẽ để ngươi nhớ kỹ ta. Hắc Phong lạnh lùng nói, hắn ta vừa nói vừa xong, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt ta. Một đoàn hắc khí ngưng tụ, hóa thành một cái nắm tay, nặng nề nện vào lồng ngực ta. Đồng thời, ta cảm giác lục phủ ngũ tạng của ta đều là một trận rung động, trên ngực càng là lõm vào. Ta thậm chí không có bất kỳ lực hoàn thủ nào, cũng đã bay ngược ra ngoài, lúc ngã trên mặt đất, trong miệng mặn, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Trên lồng ngực ta đau nhức vô cùng, cúi đầu nhìn, chỗ đó là một khối vết máu thật lớn, máu tươi đã thấm ướt quần áo. Nhược điểm đáng sợ nhất của người sống, chính là như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, thân thể của ngươi sẽ rất không chịu thua kém lấy mạng của ngươi. Hắc Phong đi về phía ta nói, ta nắm chặt chuôi kiếm, đâm một cái trên mặt đất, cắn răng đứng lên. Vận chuyển đạo khí, ta bịt kín vết thương ở ngực. Không sai, còn có thể đứng lên, ta xem thường ngươi. Hắc Phong nói đến đây, tựa hồ có ý tưởng mới gì đó, hắn đột nhiên lại nói. Trương đại sư, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện phi thường thú vị, không bằng chúng ta đến chơi một trò chơi, thế nào? Ta không có tâm trạng để chơi bất kỳ trò chơi. Ta nói, đừng nói như vậy, trò chơi có đặt cược rất thú vị, người nhất định sẽ thích. Hắn cười, nói, đặt cược gì? Ta hỏi, ta vừa nói, một bên lấy đạo khí chữa thương cho mình, nếu vết thương của ta không thể phong bế rất tốt, kế tiếp ta, chỉ sợ ngay cả kiếm cũng không cầm được. Không nghĩ tới, sau khi ta cảm nhận được kiếm ý, dĩ nhiên vẫn không chịu nổi một kích như vậy, ta chung quy vẫn là quá yếu, ta không cứu được bằng hữu của ta, ta hận chính mình. Nếu là đặt cược, đương nhiên là thứ phi thường thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tin tưởng, chỉ cần ta nói ra, người nhất định sẽ phi thường vui vẻ đánh cuộc với ta. Hắn ta nói đến đây, sau đó, trên tay hơi động tác, trên vách tường bên cạnh. Hắc khí quấn quanh, chậm rãi xuất hiện một loạt tên. Lý Tiểu Điềm, Hà Thanh, Ân Đắc Thủy, Tuyết Trần, Ngô Truyền Hâm, Thẩm Việt, Dương Lâm, Trương Huynh Nhi, Đậu Phộng. Thế nào, những cược này, rất thú vị đi. Hắc Phong cười nói, người muốn thế nào? Ta hỏi, tổng cộng có 9 cái mạng, chúng ta đối chiến 9 ván. Ngươi chỉ cần thua một ván, bọn họ sẽ chết một người. Ngược lại, nếu như ngươi có thể thắng một ván, ta có thể buông tha một người. Đương nhiên, trước khi mỗi một ván bắt đầu, lợi thế phải định ra trước. Hắc Phong một bên hướng ta đi tới chỗ này, một bên nói. Không phải ngươi không yết giữ lời hứa sao? Tại sao ta phải đánh cuộc với ngươi? Ta hỏi ngược lại, cùng hắn ta đối chiến, muốn thắng, căn bản là chuyện không có khả năng. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giữ lời hứa. Hắc Phong nói đến đây, lại dò xét một câu, tiếp tục nói. Đương nhiên, hình như ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Được rồi, không nói nhảm nữa, chúng ta tiết kiệm thời gian, ván cược hiện tại bắt đầu, chúng ta trước tiên xác định, ván đầu tiên đánh cuộc ai. Hắc Phong trong nháy mắt xuất hiện trước vách tường, ngón tay đi vòng quanh tên trên vách tường, cuối cùng dừng lại ở trên tên Trương Huynh Nhi. Không bằng đánh cuộc cô ấy trước, nữ nhân càng ký, CS thích một chút, thế nào? Hắc Phong hỏi, tựa hồ thấy sắc mặt ta khẽ biến. Lập tức nói, được, chính là cô ấy, kỳ thật, trong những người này, vô luận là người nào ta đều không đánh cược nổi. Trò chơi này ngay từ đầu, là không công bằng, chỉ là Hắc Phong trêu chọc ta một loại thủ đoạn. Hắc Đồng, ngươi làm trọng tài, chúng ta một chiêu định thắng bại, chỉ cần Trương đại sư nhận một chiêu của ta, không ngã xuống, hắn liền thắng. Hắn nói xong, nhìn về phía ta, lại nói, thế nào, Trương đại sư? Người tới là khách, ta đã đủ chiếu cố ngài rồi. Ta hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, hội tụ đạo khí trong cơ thể. Đạo khí vận chuyển, lại vận chuyển pháp trận quanh thân, có pháp trận phòng ngự, có pháp trận tiến công. Không sai nha, không hổ là Trương đại sư, chiêu này rất hoa lệ. Hắc Phong nói xong, trong nháy mắt, lại từ trong tầm mắt ta biến mất. Một giây sau, hắn xuất hiện ở trước mặt ta, một nắm đấm xoay tròn mà ra, ta đem tất cả đạo khí hóa thành bình chướng, chắn ở phương hướng hắn xuất thủ. Dầm một tiếng, tại Hắc Phong nắm tay đụng phải đạo bình chướng kia thời điểm, đạo bình chướng kia thật giống như là thủy tinh bình thường giống nhau, trong nháy mắt xuất hiện khe nứt mà trở nên nát bấy. Nắm tay đột phá bình chướng, ta một kiếm bổ qua, kiếm khí sắc bén, lại bị khí tức nắm tay kia mang đến chấn động. Cuối cùng, đạo khí tức kia nện ở trên mi tâm của ta. Ầm ầm một tiếng, trong đầu giống như sấm rầm, trước mắt một trận mơ hồ, hết thảy trong tầm mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Ta lần thứ hai bay ngược ra ngoài, ngã vào tường xa xa, trên tay phá kiếm cũng bởi vì không cách nào cố gắng mà rơi xuống đất, thế nhưng ta lại không nghe được thanh âm rơi xuống đất kia. Toàn bộ thế giới dường như đều im lặng, không đúng, đây là năm giác quan của ta đang biến mất, thính giác của ta vừa rồi đã biến mất. Cách chương